Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 393, Di Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt một cảnh giới không biết lại thực lực địch nhân cường đại, Lý Huyền Tông mấy người cũng đành phải thông qua hư diễn phương trượng miêu tả để phán đoán đối phương đại khái thực lực. Chủ yếu nhất là Long Thụ Thiền Sư đã cùng đối phương giao thủ qua. Mặc dù bị giết, nhưng cũng thành công nhường cái kia Di Lạc bị thương, phong bế Tiểu Tây Thiên mấy năm. Có dạng này một cái chiến tích tại, mọi người mới có nắm bắt đối phó cái kia Di Lạc. Đối phương cũng có vẻ như cũng không cách nào chiến thắng tồn tại. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Hư Diễn. Hư Diễn hít sâu một hơi, tựa hồ còn đối đã từng trận chiến kia lòng còn sợ hãi. Như là dựa theo thực lực tới nói, cái kia Di Lạc một thân Phật Pháp tu vi quả thực là ta bình sinh không thấy mạnh mẽ. Khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Mặc dù hắn truyền lại gieo Phật Pháp chính là dị đoan tà thuyết, nhưng một thân Phật Pháp tu vi lại là vô cùng tinh xảo mạnh mẽ. Đồng thời bản thân hắn đối với không gian chi lực tạo nghệ đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đó cũng không phải hợp đạo về sau dung hợp không gian đại đạo, mà là bản thân hắn liền đã nắm trong tay không gian đại đạo. Tích Nhật Long cây thiền sư cùng hắn liều mạng một trận chiến thời điểm, cho dù là vận dụng quyền lực, bùng cháy tinh huyết nguyên thần, nhưng cũng vẫn như cũ là khó mà chân chính tổn thương đến hắn. Chúng ta mong muốn hợp lại trấn áp những cái kia bị hắn mê hoặc phản đồ lúc, cái kia Di Lạc giống như thật có thể liếc mắt chiếu rõ tương lai. Vậy mà xé rách không gian, trực tiếp thuấn di đến chúng ta trước mặt. Hợp đạo 5-6 lần tả hữu tu vi ở trước mặt hắn cơ hồ chống đỡ không được mấy chiêu. Mà lại đối phương còn có hai kiện không gian loại pháp bảo cực kỳ dọa người. Một cái là kiện kim nao, có thể đem người trấn áp giam ở trong đó. Một thời ba khắc như không cách nào đột phá này kim nao hạn chế liền sẽ hóa thành máu mủ. Đơn giản khó giải, này kim nao duy nhất nhược điểm chính là chỉ có thể trấn áp một người. Cho nên quần chiến thời điểm nhất định phải có người hy sinh, đi đầu nâng kim nao. Nói đến đây, Hư Diễn trên mặt lộ ra một vệt buồn sắc. Hết sức rõ ràng ban đầu ở hắn thoát đi Tiểu Tây Thiên thời điểm, chính là có người nâng Di Lạc kim nao, lúc này mới có thể để bọn hắn thoát đi. Quảng cáo, bằng không này kim nao khốn người nếu là không có hạn chế lời, tất cả mọi người sợ phiền phức đều muốn hóa thành máu mủ. Này Di Lạc còn có một cái pháp bảo tên là Hậu Thiên Nhân Trùng Túi. Vật này thậm chí đã không thể xem như pháp bảo, đơn giản liền là linh bảo. Này Hậu Thiên Nhân Trùng Túi cũng là mang có thuộc tính không gian. Mặc dù lực sát thương không lớn, nhưng lại có thể nắm vô số người đều giam ở trong đó. Lúc trước chúng ta mong muốn thanh lý phản đồ thời điểm, mấy cái đại tự còn có mấy ngàn đệ tử là nguyện ý cùng theo chúng ta. Kết quả lại đều bị này Di Lạc dùng Hậu Thiên Nhân Trùng Túi một mẻ hốt gọn. Đồng thời ngoại trừ hai kiện pháp bảo kia bên ngoài, đối phương khẳng định sẽ còn lưu có át chủ bài. Thậm chí chúng ta suy đoán, này Di Lạc cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, hắn hẳn là vẫn luôn trọng thương chưa lành. Mọi người sau khi nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này Di Lạc thực lực đều đã khủng bố như thế, kết quả Hư Diễn lại còn nói hắn là trọng thương chưa lành. Vậy cái này Di Lạc toàn thịnh thời kỳ nên khủng bố cỡ nào? Lý Huyền Tông hỏi, là tại cùng Long Thụ Thiền Sư giao thủ thời điểm bị thương sao? Hư Diễn lắc lắc đầu nói, cũng không là, chúng ta đều là hoài nghi này Di Lạc theo xuất hiện bắt đầu liền là mang theo thương thế tới. Cho nên hắn ngoại trừ truyền đạo giảng pháp, mê hoặc ta Phật môn đệ tử bên ngoài, phần lớn thời giờ đều tại dưỡng thương. Chính vì hắn cần phải dưỡng thương, lúc này mới cần đại lượng tài nguyên. Phật môn theo năm châu thế giới chỗ vơ vét tới tài nguyên toàn đều đã tiến nhập Tiểu Tây Thiên bên trong. Một phần là bị hắn trực tiếp nuốt chửng, còn có một bộ phận thì là dùng tới kiến thiết Tiểu Tây Thiên. Chúng ta có thể cảm giác được, này trăm năm thời điểm Di Lạc đã càng ngày càng mạnh. Nếu là lại không ra tay, chờ thực lực của hắn khôi phục, chúng ta chỉ sợ liền lại cũng không có lực đánh một trận. Lý Huyền Tông trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ. Không thể kéo dài nữa. Chư vị, chuẩn bị động thủ đi. Sau trận chiến này, dẹp yên tiểu Tây Thiên, bình định Hắc Triều, ta năm châu thế giới liền có thể tiếp tục thái bình. Bằng không lại để cho này Di Lặc hồi phục lực lượng. Chờ đến hắn chân chính hồi phục đến thời kỳ toàn thịnh thời điểm. Sợ không biết còn muốn kinh khủng bực nào. Mọi người tất cả đều là gật đầu đồng ý, năm châu thế giới liên quân lại một lần nữa tạo thành. Chung nhau tiến công Tây Thánh Sa Châu. Chỉ bất quá lần này cùng lần trước chinh phạt Trấn Nam Vương đám người so sánh. Uy thế đơn giản không thể giống nhau mà nói. Chỉ là phản hư hợp đạo cảnh giới trí cường giả liền có hơn hai người nhiều. Cho dù là An Đông Vương Thẩm Thanh Khê và Mặt Trời Lặn Vương Lý Ứng Kỳ đều bị điều động tới. Để bọn hắn lập công chuộc tội ra một phần lực. Còn lại liên quân nhân số càng là có hơn 10 vạn. Bao quát nhân tộc, man tộc, yêu tộc thậm chí cả Đông Hải bách tộc. Thực lực yếu nhất cũng có quy nguyên cảnh. Mặc dù ngay trong bọn họ phần lớn người đều không biết mình vì sao muốn chinh phạt Tây Thánh Sa Châu. Bất quá phía trên ra lệnh một tiếng. Những người tu hành này vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất tập kết ở cùng nhau. Hơn 10 ngày về sau, Lý Huyền Tông đám người đã mang theo liên quân bước vào Tây Thánh Sa Châu. Tây Thánh Sa Châu tên như ý nghĩa, đại bộ phận đều là một chút cát vàng khắp nơi trên đất sa mạc hoang nguyên. Đất đai 10 phần cằn cỗi hoang vu. Tại đây đầy trời cát vàng bên trong, chỉ có một ít ốc đảo chung quanh mới thích hợp nhân loại ở lại. Thành lập thành trì, một chút chùa miếu cũng đều là tại ốc đảo bên cạnh. Cho nên Tây Thánh Sa Châu quốc giáo cơ hồ đều là rất nhỏ. Một cái nho nhỏ ốc đảo chính là một quốc gia. Đều nói Tây Thánh Sa Châu có vạn thiên Phật quốc. Nhưng trên thực tế trong này chứa nước quá lớn. Có vài quốc gia thậm chí mới chỉ có mấy vạn người. Còn không có giao nhân quốc lớn đây. Mọi người một đường hướng Tây tiến lên. Đi ngang qua không ít ốc đảo. Kết quả này chút ốc đảo bên trong lại là không có một ai. Chùa miếu cũng là hoang tàn vắng vẻ. Giống như trong một đêm, ốc đảo bên trong người liền đột nhiên biến mất. Quảng cáo, cảnh tượng như thế này nhường hư diễn đều có chút vì đó hoảng hốt. Không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hư diễn phương trượng, tiểu Tây Thiên vẫn còn rất xa. Lý Huyền Tông hỏi, hư diễn nhìn phía Tây. Híp mắt nói, thấy phía tây cái kia vầng sáng nở rộ địa phương sao? Nơi đó liền là tiểu Tây Thiên. Chờ đến mọi người đi đến cái kia vầng sáng nở rộ chỗ này mới nhìn đến. Cái kia lại là một tòa chán phóng đại nhật quang sáng chói núi cao. Phảng phất cùng thiên tướng liền. Chiếu ứng chung quanh mấy trăm dặm đều không có chút nào bóng mờ. Rộng rãi hạo nhiên trên núi cao truyền đến vô biên vô tận Phật âm tiếng phạm sướng. Vang vọng đất trời ở giữa. Thậm chí để cho người ta nghe xong liền có một loại không tự giác đắm chìm trong đó cảm giác. Cái kia trên núi cao càng là có tòa một tôn toàn thân dùng lưu ly bạch ngọc. Hoàng kim mã não chế tạo xa hoa miếu thờ. Chán phóng xích hà Phật quang. Đứng vững tại đỉnh núi. Tản mát ra một cỗ vô cùng uy nghiêm trang nghiêm khí thế. Tại cái kia trên núi cao viết năm cái mạ vàng chữ lớn. Linh Sơn Tiểu Tây Thiên. Mà cái kia chùa miếu phía trên bảng hiệu bên trên thì là viết Tiểu Lôi Âm Tự. Mọi người đứng tại cái kia Linh Sơn Tiểu Tây Thiên Tiểu Lôi Âm Tự trước đó, lại là bỗng nhiên cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, giống như là cái kia muốn khiêu chiến cự nhân sâu kiến còn không có ra tay. Trong lòng mọi người khí thế vậy mà liền đã tiết hơn phân nửa. Thậm chí liền liên quân ở trong những tu sĩ kia đều sinh ra trình độ nhất định bối rối. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.